Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1014, chương 1021. Trở về, đúng rồi, hệ thống. Cái này Tử Trung đỉnh phong cùng hệ thống không thăng cấp trước, có cái gì khác biệt? Từ Hạo Thiên ở trong lòng hỏi. Trước đó Tử Trung đỉnh phong tuy nhiên cũng có thể để cho cường giả tiến vào đỉnh phong, nhưng lại nhất định phải hạn định tại độ trung thành tại 50 trở lên. Nhưng là bây giờ độ trung thành cánh cửa cầm thấp hơn. Chỉ cần có một điểm độ trung thành liền có thể sử dụng Tử Trung đỉnh phong. Hệ thống trả lời, để cho Từ Hạo Thiên hơi có chút thất vọng. Nếu như không có hạn chế hóa, như vậy chính mình đem Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ lão đại triệu hoán đi ra, sau đó Tử Trung đỉnh phong, như vậy chính mình liền có thể trực tiếp đánh lên thiên ngoại. Chính là thống trị 3000 đại thế giới cũng sẽ không là mộng nghĩ. Ta đây là ăn trong chén, nhìn xem trong nồi, thật sự là không biết đủ a. Hệ thống là theo túc chủ trở nên mạnh mẽ mà thăng cấp. Làm chủ ký sinh đạt đến cao độ nhất định, cưỡng ép để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồng Quân, thậm chí bản cổ biến thành Tử Trung đỉnh phong đều có thể. Hết thảy đều cần chủ ký sinh trở nên mạnh mẽ. A, Chấn Nguyên Tử đại tiên thế nhưng là có 50 độ trung thành. Chấm có thể cho hắn Tử Trung đỉnh phong sao? Từ Hạo Thiên bất thình lình nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Có thể à, điều kiện tiên quyết là, người nhất định phải để cho Chấn Nguyên Tử đại tiên đứng ở nơi đó mặc cho ngươi an bài. Từ Hạo Thiên nghe xong, khóe miệng giật một cái, chỉ sợ là hắn muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chấn Nguyên Tử nhất định sẽ làm cho hắn nếm thử tụ lý càn khôn tư vị. Hiện tại trong tay của mình có 7 lần hỗn hợp cơ hội, 2 lần Tử Trung đỉnh phong cơ hội. Cái kia để cho ai đi sử dụng đâu? Để cho Thái Ất chân nhân vẫn là Tôn Ngộ Không? Vẫn là hai người đều cùng một chỗ sử dụng. Hơn nữa còn có một lần chỉ định triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Từ Hạo Thiên lâm vào trong lựa chọn. Đám mây tại Thái Ất chân nhân dưới thao túng lấy núi đến vậy tốc độ lướt về phía chân trời. Cùng lúc đó, vây xem các tu sĩ cũng đều dùng các loại đủ loại phương thức đem tin tức truyền ra ngoài. Chu Thiên 12 đế lập, thiên hạ chấn kinh, tin tức này tại ngắn ngủi 5 ngày thời gian, liền truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở cổ đế bị buộc lên đồng đàn, biến thành đệ tam đế, yêu đế Đế Tuấn bị Hạo Thiên Thành Đế một quyền đánh xuống, trở thành đệ nhị đế. Sau cùng chính là Hạo Thiên Thành Đế trở thành lần này Bách Hùng Đại Hội lớn nhất biến số. Chu Thiên 12 đế đệ nhất đế. Nhưng vì là thiên hạ chấn kinh, với lại theo thời gian trôi qua, tin tức càng tăng lên nhanh, cũng càng ngày càng mơ hồ. Có người nói Từ Hạo Thiên là Vương Hiểu Phong chuyển thế, cũng có người nói Từ Hạo Thiên là nhân tổ quá tham gia cầm chuyển thế, còn có người khô giòn nói Từ Hạo Thiên là mê hoặc chuyển thế. Tóm lại, Từ Hạo Thiên uy vọng tại Chu Thiên 12 đế lập hậu, lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế, cực tốc quật khởi, theo tới là tăng vọt danh khí giá trị. Bởi vậy một chuyện, thiên hạ nhất định tại một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không bình tĩnh trở lại. Chu Thiên 12 đế tuy nhiên bị tuyển cử đi ra, nhưng là theo tới nhưng là một mảnh mới tinh bố cục. Từ đó nhất định nương theo lấy từng chồng bạch cốt. Thời gian thoáng qua tức thì, lại có 10 ngày thời gian trôi qua. Từ Hạo Thiên một đoàn người về tới Nam Vực Thiên Thế Giới. Trên đường đi bọn hắn cơ hồ không có ngừng qua, cho nên trở về tốc độ tương đương nhanh. Trong nháy mắt, một đoàn người liền vào Nam Vực Thiên Thế Giới. Chấm, trở về. Từ Hạo Thiên vừa mới đi vào Nam Vực Thiên Thế Giới, liền cao giọng hô, âm thanh cuồn cuộn truyền ra, vang vọng toàn bộ Nam Vực Thiên Thế Giới, để cho vô số hòn đảo vỡ tổ đồng thời, Vực Linh cũng tại lúc này xuất hiện. Đi qua Thiên Uyên một trận chiến, Vực Linh đã hoàn toàn trưởng thành. Người mặc áo đầm màu hồng, trên đầu buộc hai cái bím tóc nhỏ, trên mặt tuy nhiên còn chưa bỏ đi non nớt, nhưng lại đã ổn thỏa mỹ nhân bại hoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?